Mọi người nghe thấy tiếng chưa? Không hiểu sao cái cạc là nó lại không nhận tiếng. Mọi người nghe được tiếng chưa? Tiến Phong xin chào ORMVN nhé. Chào Nhật Nam, chào Inzaghi. Chào Dương Xuân Trường. Chào Mạnh Tùng Hoàng nhé. Chào Trần, chào Lê Phước Luân. Chào Hạ Đinh Vũ. Ok rồi đúng không ạ? Cái cạc màn hình này, cái cạc video này nó thi thoảng nó lại tự mất. Mình cũng không để ý nữa. Ok rồi đúng không, mọi người? Và chúng ta vào diễn biến tập số 841 bộ truyện Xích Tâm Thuần Thiên. Mọi người cho Phong một like video ủng hộ nhé. Và một đăng ký kênh, bạn nào chưa đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chào bạn Tín Nguyễn ạ. Chào Bách Khâm nhé. Đọc kiếm like nhiều hơn. Kiếm like thì hiện tại mình đang phát nốt mấy tập trong group, thì sau đó cho mình sẽ đọc trên YouTube mọi người nhé. Nhắc nhiều thì không đọc được nhiều bạn ạ. Nhất liên quan đến bản dịch. Cái dịch thì chả có nhóm nào dịch cái bộ truyện này cả. Thực tế như thế là toàn bản dịch AI thôi. Nó không được hay. Nó bị giới hạn rất là nhiều bộ truyện này. Nên anh em thông cảm nhé. Xích Tâm Tuần Thiên tập 841. Bước chân Hùng Tư Độ vượt qua bậc thềm cao ngất Cổ Hoàng Cực Điện. Mọi tạp niệm đều bị bỏ lại ở phía sau. Hắn sải bước tiến vào trong đại điện, dưới ánh mắt dõi theo của 365 vị chu thiên đại viên, nhanh chóng đi đến trước thiên tử. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị thiên tử ngồi trên long ỷ. Thời gian như lưỡi dao sắc bén, khắc ghi dấu ấn của năm tháng trên gương mặt thiên tử. Trọng trách quốc gia, tệ nạn triều chính chồng chất, khiến cho vị thiên tử từng anh minh lỗi lạc này cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dáng vẻ uy nghiêm năm xưa đã giảm đi phần nào. Cha. Hùng Tư Độ quỳ xuống, hai mắt rưng rưng. 13 năm không gặp, nhi thần rất nhớ người. Các vị chu thiên đại viên ở trong đại điện, sắc mặt mỗi người một vẻ. Hùng Ứng Canh vừa đi theo Hùng Tư Độ vào, lúc này nụ cười gượng gạo cũng không thể duy trì được nữa. Phụ tử hoàng gia, sao có thể đối đãi như là cha con bình thường chứ? Chỉ có Hùng Tư Độ này, 5 tuổi đã dám ngồi lên long ỷ, dám gọi thiên tử là cha ngay tại Hoàng Cực Điện. Tất cả huynh đệ tỷ muội cộng lại, cũng không bằng một phần gan dạ quán. Ngay sau đó, giọng nói uy nghiêm từ trên bệ đỏ vang lên. Đây là Hoàng Cực Điện, người phải gọi là bệ hạ. Hoàng huynh, ai cũng biết huynh là người con hiếu thảo, nhưng đây là nơi đại điện. Hùng Ứng Canh vội lên tiếng, ôn tồn khuyên nhủ, với tấm lòng nồng ấm đưa tay ra định đỡ hoàng huynh quán dậy. Ai mà hiếu thảo bằng Hùng Tư Độ người chứ? Năm đó chính là vì nơi đây, người dám cả gan cãi lời, chỉ trích phụ hoàng mới bị nhốt vào quỷ ngục. Có lẽ mọi người đều đã quên, phụ hoàng cũng cố tình lờ đi. Hôm nay hắn phải nhắc nhở cho mọi người nhớ. Đương nhiên, Hùng Tư Độ vẫn quỳ im lặng, bất động như núi, khiến Hùng Ứng Canh trông như là con ruồi bám trên người, dù có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Dần dần Hùng Ứng Canh cũng cảm nhận được điều bất thường. Ánh mắt các vị chu thiên đại viên mạn. Ánh mắt các vị chu thiên đại viên khiến cho hắn ta cảm thấy mình như đang trần truồng đứng giữa đại điện vậy. Dù có ngu ngốc đến đâu, hắn cũng không chịu nổi ánh mắt khinh miệt như nhìn kẻ ngốc ấy. Hùng Ứng Canh lúng túng rút tay về, quỳ xuống bên cạnh Hùng Tư Độ. Hùng Tư Độ vẫn không đứng dậy, nước mắt lưng tròng, giọng nói thê lương. Nhi tử xa cách phụ thân 13 năm, trong lòng vẫn luôn ghi nhớ dung nhan người, nhưng hôm nay lại gặp, lại thấy có chút xa lạ. Trong ngục không phân biệt ngày đêm, xuân hạ thu đông luân chuyển, cũng quên mất từ lâu. Ở đời trang nghiêm như thế này, nên dùng lễ nghi gì đối diện với phụ thân, đối diện với bá quan văn võ. Xin phụ thân dạy nhi tử lễ nghi. Nhi tử không sao cầm được nước mắt, chỉ nhớ khi xưa, lúc được trong lòng phụ thân, xa cách triều đình quá lâu, nay được trở về nơi này, nhi tử không biết nên dùng thân phận gì để gọi bệ hạ đây. Đây là muốn xin thiên tử phong tước sao? Hùng Ứng Canh cúi đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cũng muốn biết phụ hoàng sẽ an ủi huynh trưởng bị giam cầm 13 năm này như thế nào. Ở trên bệ đỏ, Giọng nói thiên tử vang lên, lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao. Nơi này là Hoàng Cực Điện. Nội tướng Tống Mân đưa người tới đây. Bá quan văn võ chứng kiến. Chậm tại đây nghênh đón. Mở đại triều về ngươi. Hùng Tư Đồ, ngươi nói xem ngươi nên dùng thân phận gì? Hùng Ứng Canh sắc mặt tái nhợt. Không phải nói đại triều hôm nay để bàn chuyện kỳ thi mùa xuân, sao bây giờ lại vì Hùng Tư Đồ mà mơ? Hắn chẳng hay biết gì, cứ thế mà bận rộn lo liệu, chạy đôn chạy đáo, đúng là ngu ngốc nực cười mà. Hùng Tư Đồ quỳ gối, lúc này tỏ ra khiêm nhường. Nhi tử không dám nói. Hoàng đế trên long ỷ nói thẳng. Thái tử, ngươi nên tự xưng là nhi thần. Nói đoạn thiên tử chỉ vào trục ngọc thái giám ở bên cạnh đang cầm. Trục thánh chỉ này, trẫm sẽ không đọc cho ngươi nghe nữa. Thái An cung đã được đại giám dọn dẹp sạch sẽ. Trẫm cũng rất nhớ ngươi. Thánh chỉ viết vội, ngươi cầm tự về xem đi. Qua loa, thực sự là quá qua loa mà. Chuyện lập thái tử chuyển ngôi bá nghiệp lại được quyết định một cách qua loa như vậy. Hùng Ứng Cành chống hai tay xuống nền đất lạnh, liếc nhìn vị thái tử quốc triều, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Chỉ thấy tủi thân vô hạn, hoàng đế phụ thân, người cũng rất nhớ con trai. Chẳng lẽ người chưa có một con trai sao? Hắn sớm nên hiểu ra. Hùng Tư Độ bị giam 13 năm, cho dù các hoàng tử công chúa khác có biểu hiện ra sao, thiên tử cũng chưa từng lập thái tử, thậm chí còn không hề có một chút ám chỉ nào cả. Vị trí ấy là dành cho ai, chẳng đã còn chưa rõ ràng sao? Hoàng đế đã lên tiếng, đông cung sở quốc đã có chủ. Từ nay về sau, quốc gia sẽ vững vàng, xã tắc bình yên. Các hoàng tử hoàng nữ còn lại, hãy dập tắt hết hy vọng đi. Thế nhưng điều ứng, Hùng Ứng Canh nghe thấy lúc này, lại không phải là lời cảm tạ của Hùng Tư Độ. Hùng Tư Độ không hề nói câu cảm tạ. Cứ như thể ngôi vị đông cung này vốn dĩ nên thuộc về hắn ta vậy. Nhi thần nghe rằng, thánh thiên tử đương triều, bốn bề hiền tài đều quy tụ, vạn bằng thái bình thịnh trị. Hai tay Hùng Tư Độ cũng trống xuống đền gạch, nhìn như là không dùng sức, nhưng mà ngón tay thon dài lại nổi rõ gân xanh, tựa như là rồng quận. Giọng nói trầm thấp vang vọng khắp đại điện. Này có pháp sư Phạm Sư Giác, Phật pháp uyên thâm, trí tuệ siêu việt, nhưng đã ẩn giật trốn nhân gian, không thể phổ độ chúng sinh, ban giải ân trạch. Đây là lỗi của nhi thần, không thể chiêu mộ hiền tài cho bệ hạ, khiến cho triều đình lỡ mất bậc đại hiền. Ngay tại Hoàng Cực Điện, vị hoàng tử đại sở vừa mới ra khỏi quỷ ngục, vừa nhận được thánh chỉ phong thái tử đã lớn tiếng nói. Nhi thần thỉnh cầu bệ hạ phong Phạm Sư Giác làm quốc sư, nếu không, nhi thần không dám chính đông cung. Hắn làm thái tử, vậy mà còn dám ra điều kiện với hoàng đế. Thế giới này thật là hoang đường. Hùng Ứng Canh hoài nghi mọi thứ mình vừa nghe được. Hắn thậm chí còn hoài nghi về sự thực của thế giới này, giống như một giấc mơ quái dị. Nhưng giọng nói vang lên từ mẹ đỏ lại thực sắc bén và uy nghiêm. Thái tử đã khen ngợi người đành như vậy, trẫm sao có thể không gặp chứ? Thái tử bình thản, thái tử bình thân, truyền Phạm Sư Giác ý kiến. Giọng nói Tống Mân vang lên bên ngoài đại điện. Truyền Phạm Sư Giác ý kiến. Thế là một vị tăng mặc tù chậm rãi bước vào đại điện. Vị tăng này có ngoại hình bình thường, không có nổi bật gì, rất dễ bị quên. Ấn tượng duy nhất về vẻ thanh tịnh toát ra từ con người hắn, như là cành liễu rửa sạch bởi dòng nước tinh khiết, đôi mắt trong sáng thản nhiên. Bộ áo tù mán mặc có huy hiệu của quỷ ngục, giống hệt thái tử, hóa ra là bạn tù của thái tử. Bước vào đại điện, dưới ánh mắt của bách quan, Phạm Dư Giác khẽ sụp mắt xuống, lộ ra vẻ không được tự nhiên. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy Hùng Tư Độ, ánh mắt lập tức kiên định trở lại. Kiên định đến mức như là thể sẵn sàng cùng Hùng Tư Độ về ở ẩn, hoặc làm bất cứ một điều gì điên rồ hơn. Huynh đệ, làm đi, ta sẵn sàng rồi. Phạm Sư Giác. Giọng của hoàng đế vang lên, như cố ý cắt ngang sự kiên định đó. Hòa thượng không nói gì. Hắn vẫn chưa quên cái tên này lắm. Hắn vẫn chưa quen cái tên này lắm, nên chưa kịp phản ứng lại, mà quan trọng hơn là hắn đại lơ đãng rồi. Hôm nay là ngày tiểu sư đệ mở Chư Vân Đạo Thiên Cung, hôm nay ra khỏi quỷ ngục rồi, có thể đến giúp một tay. Không biết buổi này khi nào mới kết thúc đây. Người phương ngoại không hiểu lễ nghi. Hùng Tư Độ chủ động bước đến bên cạnh Phạm Sư Giác, giải thích với thiên tử: xin bệ hạ thứ lỗi. Vị thái tử của đại sở đế quốc này nhẹ nhàng vỗ vai Phạm Sư Giác: hòa thượng, ngươi nên tự xưng là thần. Thần của ai? Hòa thượng ngây người hỏi. Vô lệ thật, nhưng không ai lên tiếng chỉ trích, không ai buộc hắn cả. Hùng Tư Độ cũng không hề bối rối, chỉ đưa tay lên trán lắc đầu. Người chưa được phong thần là chậm sơ xuất. Giọng nói của hoàng đế trên bệ đỏ lúc này lại mang theo ý cười. Pháp sư Phạm Sư Giác bản tính thuần khiết, thái tử quả là tinh tường. Tuy đã trải qua sương gió, nhưng ý chí vẫn vững bền. Nay xuân đến, đã có thể tìm được nhân tài trong ngục giam, chậm rất vui mừng. Bỏ sót hiện tại đúng là thiệt thòi cho quốc gia. Chậm đồng ý lời thỉnh cầu của ngươi. Đồng ý. Thiên tử Kim Khẩu Ngọc Môn, mỗi lời đều là luật lệ. Này có Pháp sư Phạm Sư Giác, Phật Pháp tinh thâm, trí tuệ siêu việt, phong làm quốc sư, điều hòa phong vũ, khuyên nhủ thiên tử, an bang định quốc. Quốc sư, địa vị cao quý ngang ngửa với tam công. Hùng Tư Độ vừa mới mở lời, thiên tử liền đồng ý. Thậm chí còn khen ngợi Phạm Sư Giác, cũng đến nguyện ý của thái tử, cho thấy việc này hoàn toàn không được chuẩn bị từ trước. Đây là sự tin tưởng đến mức độ nào chứ? Mới chỉ là thái tử, mà một lời nói đã có thể quyết định quốc sự. Đây còn là thái tử sao? Rõ ràng hoàng đế đang chia sẻ quân quyền với hắn. Hoàng đế đối với Hùng Tư Độ thật là quá mức thiên vị. Hùng Ứng Canh lúc này hoàn toàn tuyệt vọng. Trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ, như là bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Hình như là hắn đã hiểu ra vì sao Hùng Tư Độ đã có thể bình thản, thậm chí còn mang theo ý cười khi nhìn hắn ngoài hoàng cực điện. Một nụ cười thờ ơ, hờ hững, như đang nhìn một đứa trẻ. Như đang nhìn một đứa trẻ con nổi lòng ghen tuông vô lý. Đứa trẻ con làm đúng, ít nhất là còn có người dỗ dành, còn hắn thì có gì chứ. Giờ khắc này, nhìn lại những gì đã qua, hắn chỉ thấy hối hận. Mỗi việc làm trong thời gian của hắn, mỗi việc làm trong thời gian qua của hắn, đều giống như đang tự mình bện dây thừng treo cổ mình. Cho đến hôm nay, ngay tại hoàng cực điện, sợi dây đó đã được buộc chắc trên xà nhà. Hắn thấy khó thở, nhưng ngay lúc này, một cảm giác ấm áp bỗng truyền đến. Hắn cảm nhận được một tình yêu thương bao la, rộng lớn, dịu dàng. Hắn nhìn thấy ánh sáng. Phật quang ấm áp bừng sáng giữa hoàng cực điện, như dòng nước trong lành bao phủ lấy cơ thể và tâm hồn quán. Đó là sự bao dung mà Hoàng Ứng Canh chưa từng được cảm nhận. Hắn ngước nhìn, nước mắt giàn giụa. Các vị chu thiên đại viên ai nấy đều quay sang, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy vị hòa thượng đứng yên giữa đại điện này, ở trong khoảnh khắc ấy tỏa ra hào quang vô tận. Hắn nhìn thế gian với ánh mắt từ bi bình đẳng, phần thân phóng Phật quang. Một sự biến hóa kỳ vĩ đang diễn ra trên đạo khu quán. Trong mắt biến thành kim tinh, lông mi như là ngư vương, giữa hai lông mày hiện ra sợi lông bạc, đỉnh đầu nổi lên nhục kế, vai tròn đầy, có 40 cây răng, răng trắng đều tăm tắp, 4 răng nanh trắng muốt, thân thể thẳng tắp như là sư tử, nách đầy đặn, tay dài quá đầu gối, toàn thân cao lớn, lỗ chân lông tỏa ánh sáng xanh. Những người am hiểu lập tức kinh ngạc nhận ra, tam thập nhị tướng, hội tụ đủ tam thập nhị tướng trong một thân, trang nghiêm ảo diệu, thực là đoan nghiêm. Như Lai tam thập nhị tướng, đây chính là Phật thành Phật chi tư. Thậm chí có thể nói rằng, Phật tức là tướng này. Vị Pháp sư mà thái tử tìm được quả thực là diệu pháp tinh thâm, tuệ giác trang nghiêm, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy quốc thể, ắt thành Đại Bồ Tát. Hoàng Tư Độ, Hùng Tư Độ đã mang về một vị diễn đạo quốc sư, để chính vị Đông Cung quả là vương giả trở về. Bên ngoài hoàng cực điện vang lên tiếng vọng, thiên địa như tỉnh mộng. Như Lai tam thập nhị tướng, Khương Quân lục tướng, Ta Vạn tướng. Âm thanh như chuông ngân, lại tựa tiếng kiếm reo. Triều Văn Đạo Thiên Cung bên trong luận đạo điện, mọi người đều im lặng. Khi đến đây mỗi người đều mang theo tâm tư riêng, nhưng mà đạo vô hư ngôn, ai cũng phải nghiêm túc chỉnh tề. Vạn tướng kiếm chủ với mái tóc rối như là cỏ, đứng thẳng cầu đạo, lại hỏi tuyệt đỉnh giả trên con đường siêu phàm: vạn giới chứng ngã chi ngã tôn, bản ngã vạn tướng, ta là ai? Không thể nhìn ra tuổi tác, nhưng mà chắc chắn đã vượt xa tuổi tác bình thường. Vị kiếm si ấy đứng đó như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời. Từng sợi tóc, từng sợi râu đều toát ra kiếm ý. Đôi mắt sáng ngời phản chiếu kiếm tâm kiên định. Cả đời này ông ta chỉ theo đuổi kiếm đạo. Vạn con đường, vạn loại kiếm đều không thể so sánh với bản ngã của ông. Khương quân tuyệt đỉnh trẻ tuổi nhất đương thời, ngồi trên bồ đoàn, lúc này ở trong lòng dường như là cảm nhận được điều gì đó, chắp tay trước ngực. Như Lai tam thập nhị tướng tại nhất thân, bọn ta lục tướng hành lục đạo, đạo hữu vạn tướng huyễn vô nhất diệt, mỗi người hành đạo của mình, tương tự mà khác biệt. Đại đạo bất duy nhất, thù đồ năng đồng quy. Tướng thiền nhân trên gương mặt Khương Quân lúc này toát lên vẻ từ bi. Cám diệp phi hoa, tịch diệt hủ quả, vạn thấy bất ma, vi hữu như lai. Dịch nghĩa: lá xanh rụng, trái cây héo úa, vạn đời không phai mờ, chỉ có như lai. Nói xong, Khương Quân lật tay, hai ngón tay trụm lại như kiếm, từ xa chỉ vào mi tâm của vạn tướng kiếm chủ. Kiếm khách, kiếm pháp, kiếm, đây cũng là tam bảo. Nắm tam bảo, đắc như lai, giác kim thị, ức tạc phi, kiếm hữu vạn tướng, ngươi là ai? Dường như là hoàng trung đại lữ, vạn tướng kiếm chủ đứng thẳng ngẩng mặt, trong đôi mắt bỗng lóe lên hào quang kiếm ý không thể diễn tả. Sương mù lạc lối rừng già, nguyệt mê kiếm hải, thuyền nan hưu trắng đều khuất bóng. Người đời kẻ si mê kiếm, nào hay trên kiếm có lời. Một kiếm nhìn ngang 600 năm, đạo khả đạo, hóa ra ở ngay trước mắt. Trong mắt vạn tướng kiếm chủ, hào quang sáng chói tựa biển mây bỗng chốc thu lại, hóa thành hình dáng thanh kiếm, in hẳn trong đồng tử. Thoạt nhìn chỉ thấy một tia sáng dựng đứng, nhìn kỹ thì mấy thứ được thần phong ẩn chứa. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng bước lên một bước. Ở trước mặt hắn chính là Bảo Huyền Kính. Lúc này đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, đầy ngây thơ. Giữa vị trí ngồi trước và sau, tuy có khoảng trống không nhỏ, nhưng mà vạn tướng kiếm chủ chưa một bước đã đi đến trước mặt Bảo Huyền Kính, hoàn thành bước cuối cùng để đăng đỉnh. Tại Triều Văn Đảo Thiên Cung, những người cầu đạo ngồi chật kín được chứng kiến một vị chân nhân ôm kiếm nhiều năm, giờ đây đã bước lên tuyệt đỉnh. Vạn tướng kiếm chủ trấn thủ thiên địa kiếm hạp đã có lịch sử hơn 600 năm. Danh xưng trong vòng 10 bước kiếm khách vô địch của hắn cũng đã vang xa hơn 300 năm. Thậm chí trước khi trấn giữ thiên địa kiếm hạp, hắn đã được người đời gọi là kiếm si, từng sánh ngang với Tần Trường Sinh, kẻ vác đao truy cầu Trường Sinh. Nhưng mà đao si Tần Trường Sinh đã sớm chứng đạo chân quân, những năm gần đây trấn giữ vạn yêu môn, nhiều lần giao chiến với thiên yêu mà không rơi vào hạ phong. Còn hắn lại bước vào thiên địa kiếm hạp, không ra ngoài nữa. Tin tức càng ngày càng ít ỏi, dần dà cũng chẳng còn ai so sánh kiếm si với đao si nữa. Hắn sớm đã tu luyện đến cảnh giới bản ngã vạn tướng, ở trong thiên địa kiếm hạp nắm giữ vô số kiếm thuật. Nói hắn là kiếm thuật đại sư uyên bác nhất thiên hạ cũng không có ngoa. Thậm chí có thể nói bản thân hắn chính là thiên hạ kiếm điển, ít nhất ở cảnh giới chân nhân, không ai hiểu biết về kiếm thuật nhiều bằng hắn. Khương Vọng tay nắm diêm phù kiếm ngục, lấy một tiểu thế giới hoàn chỉnh, không ngừng nghỉ diễn luyện kiếm thuật, nhưng xét về số lượng kiếm thuật nắm giữ, cũng không bằng một phần vạn của vạn tướng kiếm chủ. Sự cường đại quán đều không cần bàn cãi, nhưng mà khoảng cách đăng đỉnh vẫn cao, luôn còn một bước. Càng ngày càng được cường đại, nhưng mà lại càng không biết làm sao để bước qua cuối cùng đầy nặng nề kia. Hắn cực kỳ si mê kiếm, một giấc mộng 600 năm, dần dần không phân biệt nổi kiếm và ta. Rốt cục ai mới là ta? Kiếm thuật đã kết thành chướng ngại, giống như là lạc lối trong rừng sâu núi thẳm. Kiếm pháp càng cao thì chướng ngại phía trước càng khó vượt qua. Khương Vọng lấy chân ngã thành đạo, chính là đối tượng cầu đạo tốt nhất của hắn. Sáu đạo pháp tướng đều tu luyện đến cảnh giới chân thực, dòng chảy vạn giới cũng chẳng lay động được bản tâm, bởi vì hắn mới gọi là khương vọng, gọi khương vọng là ngã tôn. Trong mắt của hắn, vị chân quân trẻ tuổi từng khổ tâm cầu kiếm trong thiên hạ kiếm hào kia mới là người có thể tự mình chém phá mê chướng, tìm thấy bản ngã trong rừng rậm u mê. Lẽ ra với câu hỏi tuyệt đỉnh như vậy, ngoài các chủ Tư Ngọc An, hắn không nên hỏi bất kỳ một vị diễn đạo nào khác. Tuy kiếm các có chút duyên phận với Khương Vọng, nhưng mà cũng không đủ để bàn về chuyện cầu đạo. Đây chính là ý nghĩa của chiêu văn đạo thiên cung. Có đôi khi, chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng, nhưng mà nếu không chọc thủng nó, sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy rõ ràng được. Dầu tóc vạn tướng kiếm chủ từng sợi buông xuống, trước kia luôn rối bời, nhưng mà nếu trước kia là hỗn loạn vô tự, thì lúc này là từng sợi đều như là đạo văn, nhìn vào đã thấy khác biệt rồi. Cả đám người cầu đạo nhìn theo bóng lưng hắn bước lên đỉnh cao, nhưng mà cùng lúc đó, người thăng hoa đâu chỉ có một mình hắn chứ. Người giảng đạo chiêu văn đạo thiên cung cũng là người cầu đạo. Thiên nhân pháp tướng vốn dĩ lạnh nhạt vô tình, vậy mà lúc này lại hiện ra từ bi, chính là chứng minh cho tha tướng. Bởi vì trước khi Khương Vọng dùng kiếm khách, kiếm pháp, kiếm tam bảo điểm hóa vạn tướng kiếm chủ, bản thân hắn cũng nhận được phản hồi từ tam bảo Như Lai Kinh. Ngày trước tại Thương Hải Thiên Đạo Hải, hắn ngồi tụng tam bảo Như Lai Kinh, một tay trấn áp chân vương, hướng vạn giới chuyển pháp. Hắn chính là người trợ đạo cho tam bảo Như Lai. Nay tịnh đẽ hóa thành tam thập nhị pháp tướng, thành tựu tôn sư đại Bồ Tát, chúng sinh tướng của hắn bay lên trời, hóa thành pháp thân. Bởi vậy, chư tướng đều hiện ra tử bi. Vạn tướng kiếm chủ không phải là chỉ được mình Khương Vọng điểm hóa, mà là nhờ sự giúp đỡ của hắn và tịnh lễ mới có thể bạt vân kiến nhật, nhìn thấy con đường phía trước. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Vạn tướng kiếm chủ vừa ngộ đạo, ánh mắt kiếm đạo ngược lại không còn sáng ngời như trước, cả người trở nên bình thường hơn rất nhiều, cũng gần gũi hơn nhiều, thoát khỏi si mê, trở về thế tục, vậy mà vẫn nhớ đến lễ nghĩa. Từ cổ chí kim, thiên hạ kiếm, cọng cỏ cũng có thể gánh sao trời. Kiếm các có hai vị chân quân như vậy, xem ra danh hiệu kiếm khôi còn phải gánh vác rất lâu. Khương Vọng rời khỏi chỗ ngồi, né tránh hành lễ, chỉ nói: rút kiếm phá nguyệt, thần phong vô cực, gò đất thành núi, không phải công lao của ta, là năm tháng không phụ lòng người, kiếm chủ tự mình thành tựu. Nếu có linh quang nào điểm phá thì cũng là Như Lai chứ không phải là ta. Hắn chắp hai tay thấp giọng đọc: Nam Mô Tam Bảo Như Lai. Sự điểm hóa quán đối với vạn tướng kiếm chủ, vạn tướng kiếm chủ không cần phải canh cánh trong lòng. Năm đó khén bước vào thiên địa kiếm hạp luyện kiếm, vạn tướng kiếm chủ cũng đã choán đủ kiên nhẫn, nhưng ân huệ của Tam Bảo Như Lai Kinh, vạn tướng kiếm chủ nên nhớ kỹ. Ngày sau nếu tịnh lẽ có cơ hội muốn thành tựu Tam Bảo Như Lai tôn Phật chân chính, vạn tướng kiếm chủ nên báo đáp nhân quả ngày hôm nay. Tịnh lẽ có thể căn bản không để ý, nhưng hắn phải thay tịnh lẽ để tâm. Người ta nói rằng năm đó khi Thế Tôn thành đạo, chư vương đều đến chúc mừng, thần tiên quỷ quái cùng nhau ca hát. Thế Tôn không có ai cản đường, chư thiên vạn giới đều thân cận. Kẻ biết đến danh hiệu của ngài đều tụng niệm danh hiệu của ngài, mà kẻ tụng niệm danh hiệu của ngài đều đang giúp ngài thành đạo, đều đang giúp ngài thành đạo. Ở Tam Bảo Sơn có một tiểu hòa thượng trước kia gọi là Tịnh Lễ, bây giờ gọi là Phạm Sư Giác, còn có một cái tên khác là Vương Vị. Sư tôn người mà hắn yêu quý nhất đã qua đời, hắn bắt đầu có chút đề phòng với thế giới này. Hắn không có nhiều bạn bè, hắn cũng chỉ có thể là còn lại một người thân duy nhất. Hắn tìm kiếm gia đình trong cửa Phật, cuối cùng cũng chỉ là mò trăng đáy nước. Tam Bảo Sơn chỉ là một ụ đất nhỏ, Tam Bảo Miếu là một ngôi nhà đổ nát. Kiến thức của Khổ Giác, kinh nghiệm của Khổ Giác, trí tuệ của Khổ Giác, tất cả đều như bụi bay, không nơi nào dung thân. Hắn không phải là một người dũng cảm, nhưng lại phải đối mặt với nỗi đau. Hắn không phải là một người giàu có, nhưng lại không ngừng mất mát. Không có nhiều người giúp hắn thành đạo, nhưng mà hắn có một tiểu sư đệ vô cùng, vô cùng, vô cùng lợi hại. Vị chân quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử, năm ngoái đã dẫn thiên hải trấn áp Trường Hà, hôm nay lại giảng đạo tại Chiêu Văn Đạo Thiên Cung. Khi chứng đạo chư thiên, hắn đã thay vị sư huynh gốc nghếch này quảng bá Phật Pháp, truyền bá Tam Bảo Như Lai Kinh cho vạn giới. Bồ đề đại nguyện của Tịnh Lễ chính là mong muốn tiểu sư đệ thành đạo. Tiểu sư đệ rất lợi hại, đồng thời cũng rất vất vả. Hắn cũng đã quyết định phải trở thành người một người rất lợi hại. Không nhất định phải là Bồ Tát, không nhất định phải là Phật, nhưng mà nhất định phải lợi hại. Bởi vì hắn là sư huynh. Sau khi sư phụ qua đời, hắn càng phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ sư đệ. Đương nhiên, Hùng Tư Độ, người mà hắn quen biết trong ngục cũng đã thúc đẩy hắn một phen. Hùng Tư Độ nói, bạn tù cũng coi như bạn bè. Hùng Tư Độ đồng thời còn nói, bạn bè thì bạn bè, sổ sách phải tính toán rõ, giữa họ là hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không thể nợ ai. Ăn chay niệm Phật, gõ mõ tụng kinh vẫn luôn là đạo lý như vậy. Làm quốc sư làm việc, hắn đồng ý. Được quốc thế nâng đỡ, quả vị chưa hẳn đã viên mãn. Nếu không thể tự mình nắm giữ lực lượng, tương lai kim thân sẽ bị thoái hóa. Cũng không phải là ai cũng có thể hưởng quốc chi trọng, mà là bản thân hắn vốn đã ở rất gần. Rất nhiều tu hành giả tự tin vào bản thân, sẽ không dựa dẫm vào quốc thế, cho dù thân ở địa vị cao cũng buông bỏ trợ lực của quốc thế mà độc hành. Chuyện thiên hạ, có trả có vạch. Dùng quốc thế để đăng đỉnh, nhất định phải có hồi báo cho quốc thế. Quốc thế lấy đi lúc này, sau này rời đi nhất định là phải trả lại rất nhiều, nếu không sẽ không thể tự mình nắm giữ lực lượng. Còn phải dùng lực lượng của bản thân để bù đắp vào chỗ thiếu hụt. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến đại đa số tu sĩ quan đạo sau khi thoái vị liền rớt xuống cảnh giới. Nhưng mà đối với hắn, người thiên sinh đắc đạo mà nói, bước lên đỉnh cao sớm một bước chính là sớm một bước chứng minh Tam Bảo Như Lai Kinh, càng ngày là càng hiểu rõ điều này. Có những chuyện sớm một bước, muộn một bước thì kết quả đã hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc là đã hiểu quá muộn rồi. Tiểu Hòa Thượng, à không đúng, bây giờ phải gọi là Quốc Sư Đại Nhân. Hùng Tư Độ gọi, chư vị đại nhân đang tụ họp ở Hoàng Cực Điện, còn có chính sự cần thương nghị. Chúng ta vừa mới ra khỏi ngục, chưa biết thế sự khó khăn, không nên tùy tiện mở miệng. Đi dạo xung quanh trước đi, sau đó rồi tính xem làm thế nào để an băng. Đi thôi, đi theo bản thái tử đến Thái An Cung của cô xem thử đi. Phạm Sư Giác thu hồi Phật quang trong mắt, thu liễm tam thập nhị tướng, ở trong ánh mắt lại trở về dáng vẻ bình thường. Có lẽ chính bởi vì bình thường mới có thể là có muôn vàn khả năng. Khi thiết kế khuôn mặt này cho hắn, Hùng Tư Độ đã từng miêu tả ý tưởng thiết kế như vậy. Phạm Sư Giác cũng không để ý bản thân mình trông như thế nào, hắn chỉ có để ý đến vị trí đại sở quốc sư này có thể giúp hắn làm được những việc hắn muốn làm hay không. Nghe Hùng Tư Độ gọi vậy, hắn ồ một tiếng, liền xoay người đi theo Hùng Tư Độ. Nhìn có vẻ ngốc nghếch, như thể hoàn toàn không nhớ ra là ai đã phong choán làm quốc sư. Hắn chỉ nhớ là ai đã choán thứ hắn muốn. E rằng ở bất kỳ một quốc gia nào, đây đã đều biểu hiện nguy hiểm cần phải bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng Sở Thiên Tử, người nắm giữ binh quyền và chính quyền trong tay, chưa bao giờ cho phép ai mơ ước đến, hôm nay lại không nói gì. Đúng rồi, ngay lúc bước ra khỏi đại điện, Hùng Tư Độ đột nhiên quay đầu lại, cách qua cửa điện, cười híp mắt hô lớn, Kiều đệ và ta tình cảm rất tốt, phụ thân, cho nhi tử dẫn về cung chơi đùa một chút có được không? Lúc này hắn không còn đứng ở trong Hoàng Cực Điện nữa, lại có thể gọi cha rồi. Đại sở cửu hoàng, cửu hoàng tử Hùng Ứng Canh lúc này mới giật mình thon thót, mới phản ứng kịp bản thân mình rồi vừa rồi nghe theo thái tử quỳ xuống, lại quên mất đứng dậy theo thái tử. Lúc này mồ hôi túa ra, hai chân như nhũn ra. Thái tử muốn làm gì? Muốn tính sổ cuối thu sao? Hắn gần như là van xin nhìn về phía bệ đỏ, hy vọng phụ hoàng có thể ra mặt. Nhưng mà chỉ nghe thấy giọng nói từ trên ngay vàng, đi đi, đi đi. Thậm chí chẳng có đến một câu dặn dò, chỉ có đi đi. Sự thiên vị này rốt cục đã đến mức độ nào đấy? Hùng Ứng Canh lúc này ngược lại sinh ra buồn bực. Hắn muốn xem thử thái tử có thể làm gì hắn. Một nhi tử bị một nhi tử khác bức hại cho đến chết, chẳng lẽ vị hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ kia có thể an tâm được sao? Thái tử cứ chờ. Hắn ưỡn ngực nhìn về phía ngai vàng, nhưng mà vẫn không tìm thấy ánh mắt kia. Thần đệ đi theo đây. Nói xong liền đứng dậy, hùng hổ sải bước ra khỏi điện. Đi quá nhanh, suýt chút nữa thì vấp ngã ở cửa điện. Hùng Tư Độ cười đưa tay ra đỡ hắn. Cửu đệ của ta, để làm sao vậy? Hay là để ca ca đỡ đệ? Không cần phiền ca ca. Hùng Ứng Canh hất mạnh tay hắn ra. Hùng Tư Độ rụt tay về, nụ cười không thay đổi. Vậy được rồi, đệ tự mình đi cho kịp đi. Nói xong liền bước qua người hắn, sải bước đi về phía trước. Phạm Sư Giác có chút tò mò, nhìn hắn một cái, cũng đi theo Hùng Tư Đồ. Hùng Ứng Canh gần như là nghiến răng nghiến lợi tự mình bò dậy, lẽo đẽo theo phía sau hai người. Con đường rộng lớn trước Hoàng Cực Điện, lúc này đây chính là đoạn đường hành hình dài nhất thế gian. Hai ngược bà áo tù đi phía trước, một nam tử mặc hoa phục đi theo sau, cũng không biết ai là đang áp giải ai. Cứ như vậy, bọn họ đi đến trước cỗ xe ngựa, đại diện cho Thái An Cung. Tám con thiên mã kéo một cỗ xe ngựa xa hoa, hình dạng lầu các, được chạm khắc tinh xảo, hoa văn trên xe là bút tích của bậc đại sư, bức họa hoa đều được tô vẽ sống động, y như thực. Cỗ xe tiêu chuẩn của Thái tử, phụ hoàng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hắn ta. Hùng Ứng Canh nhìn mà chua xót, bước chân lại càng thêm nặng nề, hàm răng cắn chặt hơn nữa. Thái tử lên xe ngựa, lại quay người lại, mỉm cười đưa tay ra kéo. Cửu đệ, lên xe đi. Hùng Ứng Canh lại không đưa tay ra, cứng rắn nói. Thần đệ không dám vượt đệ, thái tử cứ lên xe trước đi. Đệ tốt của ta, đệ lúc nào cũng câu nệ như thế. Hùng Tư Độ cười ha ha, sau đó tự mình chui vào trong xe. Hùng Ứng Canh không leo lên được ngay, suýt chút nữa lại ngã sấp mặt. Cỗ xe ngựa của thái tử này nhìn từ bên ngoài đã thấy rất lớn, vào đến bên trong mới thấy là quả thực là có động thiên khác. Nói một cách, nó là một tòa hành cung di động thì cũng không qua. Hùng Tư Độ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, lại tự mình mở tủ ra lấy một bình rượu. Phạm Sư Giác đương nhiên là ngồi bên cạnh hắn. Uống một chén nhé, Hùng Tư Độ hỏi. Phạm Sư Giác lắc đầu, tăng nhân không uống rượu. Hùng Tư Độ cười nói, hiện tại ngươi là Đại Chu Quốc Sư, quy củ của tăng hay quy củ của lữ đều là do ngươi định đoạt. Phạm Sư Giác nói, sư phụ ta không cho phép ta uống rượu. Hùng Tư Độ nghe vậy liền không nói gì nữa. Hùng Ứng Canh vào trong xe ngựa, nhìn Hùng Tư Độ một cái, ngược lại không còn cung kính như bên ngoài, mang theo khí thế heo chết không sợ nước sôi. Người nói xấu ngươi trước mặt phụ hoàng là ta, lời tiên tri Liệp Bì giả chủ Đông Cung cũng là ta. Ta đã làm rất nhiều chuyện, nói đi, người muốn xử lý ta như thế nào? Cựu đệ lo lắng quá rồi đấy. Hùng Tư Độ cười cười nói, những gì đệ nói đều là sự thực, ta có thể xử lý đệ như thế nào đây? Ta đây là không phải đã không còn là chủ Đông Cung nữa sao? Đệ đây gọi là có tầm nhìn xa đấy. Đừng có ở đó giả vờ giả vịt, âm dương quái khí, ta không chơi. Hùng Ứng Canh lúc này ngược lại hùng hổ, phải, ta đấu không lại ngươi, ngươi lợi hại, ngươi ta thua rồi. Ta không còn gì để nói, ta chỉ có ngần này cân thiệt ở đây, muốn giết muốn lóc tùy ý ngươi xử lý. Hùng Tư Độ cười đến vui tai nói, này, đệ vẫn giống như hồi còn nhỏ đấy, miệng cứng, tính tình gương bướng. Một khi đã buông bỏ, vạn sự đều có thể nhìn thoáng. Hùng Ứng Canh càng thêm tự nhiên, cũng tìm một chỗ ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn nói, huynh trưởng tốt của ta, nếu là ta thắng, ta cũng sẽ đánh giá ngươi như vậy. Hùng Tư Độ nhìn hắn thản nhiên nói, một vị tu sĩ siêu phàm, thông minh tuyệt đỉnh, thần kiêm vô số bí thuật của hoàng thất, vậy mà lại bị vấp ngã đến hai lần. Cửu đệ, đệ không cảm thấy kỳ quái sao? Hùng Ứng Canh cứng đờ người. Một vị tu sĩ siêu phàm, thông minh tuyệt đỉnh đã bị chính mình cản đường, kỳ thực cũng không phải là không thể lý giải. Bị phong ấn, bị áp chế, bị trói buộc, có quá nhiều khả năng. Thế nhưng hắn ta chẳng những không kinh ngạc trước chuyện quái dị này, ngược lại còn tỏ ra vô cùng kỳ lạ, thậm chí là kinh hãi nữa. Hùng Tư Độ lắc lắc bầu rượu, nghe tiếng rượu vang leng keng, chậm rãi nói, hình như đệ quên mất mình là kẻ có sức mạnh rồi đấy. Đệ thậm chí còn không biết rõ nó đã bị ta lấy đi từ lúc nào. Sức mạnh của đệ giống như là quyền thế, phú quý của đệ vậy, tất cả đều là phù du cả thôi, Ứng Canh. Bịch một tiếng, Hùng Ứng Canh đột nhiên quỳ sụp xuống đất, kinh hãi đến mức trước mắt nước mắt giàn giụa. Hoàng huynh, Ứng Canh biết lỗi rồi, xin hãy tha thứ cho Ứng Canh lần này. Hùng Tư Độ mở nắp bầu rượu, chậm rãi rót rượu. Làm sai thì phải bị phạt, để nói xem vị huynh nên phạt đệ như thế nào đây. Hùng Ứng Canh bò đến trước mặt Hùng Tư Độ, ngẩng đầu lên. Hoàng huynh muốn phạt thế nào thì phạt, muốn giết muốn băm vằm, Ứng Canh tuyệt không oán trách. Vậy thì, Hùng Tư Độ khẽ cười đặt bầu rượu xuống, phạt đệ một chén rượu. Hùng Ứng Canh sững người, sau đó mới nhớ ra Hoàng huynh đã cai rượu từ lâu, sau đó mới ý thức được chén rượu này là rót cho mình. Hắn hai tay bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó định nọt đưa đáy chén cho Hùng Tư Độ xem. Huynh xem này, uống hết rồi. Cửu đệ, tiểu lượng tốt đấy. Hùng Tư Độ vỗ vai hắn. Chỉ một cái vỗ vai này, Hùng Ứng Canh lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình đã trở lại. Thủ đoạn thần kỳ như vậy, sức mạnh siêu phàm mất rồi lại có, đã triệt để đánh gục phòng tuyến tâm lý của hắn. Hắn ném chén rượu đi, ôm chặt lấy chân Hùng Tư Độ, gào khóc thảm thiết. Hoàng huynh, đệ hồ đồ rồi. Này, làm gì thế? Hùng Tư Độ đỡ hắn dậy, lại tỉ mỉ lau nước mắt cho hắn, đỡ hắn ngồi sang bên cạnh nói. Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp, đệ đừng khách sáo với ta như vậy. Nói một câu bất kính, sau này ca ca lên ngôi hoàng đế, chẳng lẽ không cần các đệ giúp đỡ trị vì thiên hạ sao? Người ngoài sao ta có thể là yên tâm được chứ? Thần đệ từ nay về sau nguyện một lòng một dạ theo thái tử. Hùng Ứng Canh ngừng khóc giơ tay thề. Nếu dám bất trung với thái tử, nguyện bị ngũ mã phanh thây, không được chết tử tế. Hùng Tư Độ nắm lấy tay hắn. Ta không muốn đệ chết không tử tế, ta muốn đệ sống tốt. Cửu đệ, giang sơn xã tắc muôn đời, há có thể thiếu dòng họ Hùng chúng ta cai trị chứ? Trong số huynh đệ tỷ muội, ta vẫn luôn xem trọng đệ nhất. Hùng Ứng Canh nhất thời tràn đầy chí khí nói, thần đệ nhất định dốc hết sức mình, không phụ lòng thái tử giao phó. Hùng Tư Độ mỉm cười, đột nhiên nhớ ra điều gì đó lại nói, đúng rồi, Kiều đệ, ta nghe nói trong phủ Tân Dương Bá có một chiếc cà sa, hình như là do Khổ Tính thiền sư để lại, có phải không? Tân Dương Bá Ngô Thủ Kính chính là ngoại công của Hùng Ứng Canh, cha ruột của Ngô Phi trong cung. Hình như là có. Hùng Ứng Canh không chắc chắn cho lắm, nhưng mà thái độ lại rất rõ. Nếu Hoàng Huynh cần dùng, thần đệ lập tức đi lấy. Hùng Tư Độ cười nói, cà sa này các ngươi giữ cũng vô dụng thôi. Ca ca dạo này đang nghiên cứu Phật Pháp có chút hứng thú. Nếu tiện đường thì đệ có thể giúp huynh lấy về đi. Đương nhiên rồi. Hắn ta phủ nhẹ vạt áo. Hoàng gia cần Phật không phải là chuyện tốt. Cựu đệ đừng học theo. Thần đệ hiểu rồi. Hùng Ứng Canh gật đầu lia lịa. Trước khi mặt trời lặn, chiếc cà sa này sẽ được đưa đến trong cung thái tử. Đảm bảo sẽ không ai biết chuyện này. Nếu mẫu phi có hỏi, thần đệ sẽ nói là mình cần dùng. Đệ tốt. Hùng Tư Độ mỉm cười ấm áp. Huynh trưởng không uổng công yêu thương đệ đấy. Hùng Ứng Canh ngoan ngoãn đi đến nhà ngoại công để trộm cà sa. Đó tất nhiên cũng là một lần đứng thành hàng của Tân Dương Bá. Trường tử của Tân Dương Bá, cậu của Hùng Ứng Canh là Ngô Tông Bản, là một kẻ phế vật không biết trời cao đất dày, lại dám mạo nhận quyền lực của cả nhóm thế gia như đó, như thể đó là thanh thế của riêng mình. Công khai trà đạp lên hy vọng của toàn thể tầng lớp bình dân. Việc hy vọng cuộc đời quán đã bị dập tắt là điều đương nhiên. Vậy thành phải vây ba khuyết một, áp lực áp bức cũng không thể không cho hy vọng. Nếu người không có cho hy vọng, sẽ đón nhận sự phản kháng mãnh liệt nhất khi sinh mệnh bùng cháy, giống như là Tân Chính của Sở Quốc muốn cải cách triều chính lớn, nhưng mà cũng không thể như là Văn Cảnh Tú đuổi giết tận gốc các thế gia. Vì thái tử từ ngục trở về này hiện thiện ý, bán ta thể hiện chính là hy vọng của triều đình ban cho tầng lớp thế gia. Hùng Ứng Canh gần như là thừa kế phần ngu dốt của người cậu phế vật kia, lại còn cho rằng khi Đông Cung trống không, ai cũng có hy vọng. Hắn tưởng rằng những huynh đệ tỷ muội khác của mình an phận thủ thường như vậy chỉ là vì không có tham vọng. Nhưng phế vật cũng có giá trị của phế vật. Giống như là tên phế vật Ngô Tông Bản này vậy, năm đó đã gây ra cuộc tranh chấp lớn trong triều, suýt nữa đã xé rách triều đường, khiến cho người lần đầu tiên nhìn thẳng vào tệ nạn kéo dài từ thời thái tổ của Sở Quốc. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn trở thành ngòi nổ cho việc cải cách thể chế quốc gia. Sau đó là tiếng pháo nổ kéo dài hàng chục năm. Còn những kẻ ngu ngốc như là Hùng Ứng Canh, rất thích hợp để bắt làm đao, chẳng cần biết có sắc hay là không, rút ra nhanh là được. So với Ngô Tông Bản và Hùng Ứng Canh, Ngô Thủ Kính lại là một người thông minh, không thể nói là có trí tuệ lớn, nhưng mà ít nhất trong tình thế hiện tại cũng có thể hiểu được vị trí của mình. Thế là đủ. Có sự ủng hộ hết mình của Phụ Hoàng, nắm giữ quyền lực thiên hạ, đối với Hùng Tư Độ mà nói, không phải là chuyện quá là khó, nhưng mà cũng phải làm cho đẹp mới được, phải khiến cho người ta không thể bắt bẻ được. Đây chẳng phải cũng là màn khảo thí mùa xuân của hắn sao? Hắn không phải là thi cho Phụ Hoàng xem, mà là thi cho thiên hạ xem. Hắn muốn chứng minh hắn là người thích hợp nhất cho vị trí đó. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Đó chính là đáp ứng nguyện vọng của mọi người, hợp lòng dân. Thái tử đại sở và quốc sư đại sở ngồi trong xe không nói gì. Thời gian im lặng kéo dài bằng một bài kinh văn mặc tụng. Thái tử đại sở nghĩ về thiên hạ quán, quốc sư đại sở nghĩ về gia đình của mình. Khổ tính sư thúc, đó là một người như thế nào nhỉ? Trong đầu Tịnh Lễ không có ấn tượng gì cả. Khi Khổ Tính qua đời, dĩ nhiên hắn đã biết nhớ sự việc, nhưng mà chưa được sư phụ thu nhận, chưa bước lên gò đất nhỏ có tên là Tam Bảo Sơn kia, hắn chưa từng gặp vị sư thúc được cho là thân thiết nhất với sư phụ này. Trong Huyền Không Tự cũng chưa từng ai nhắc tới. Khổ Tính chết rồi, như thể chưa từng tồn tại vậy. Sư phụ cũng chưa từng nhắc tới. Mãi cho đến khi sư phụ qua đời, Tịnh Lễ mới bắt đầu hỏi tại sao. Tại sao sư phụ thu nhận mình? Tại sao thu nhận Tả Quang Liệt? Tại sao thu nhận tiểu sư đệ? Ba câu hỏi, có lẽ chỉ có một câu trả lời. Tiểu sư đệ có thân thế thương tâm, quê hương đã mất, bản thân mình cũng là cô nhi. Chỉ có người mang pháp hiệu Tịnh Nga kia có lẽ còn có manh mối tồn tại. Vì thế đến sở quốc, vì thế điều tra xem năm đó tại sao sư phụ lại đến sở quốc. Khổ Tính sư thúc chết ở Nam Vực, là chết vào năm đạo lịch 3899 tại núi Giác Vô Sở Quốc. Manh mối này không dễ mà có được. Tịnh Lễ không phải là người giỏi điều tra, nên quá trình đặc biệt gian nan. Tiểu sư đệ từng là một bộ đầu thanh bài xuất sắc, chắc chắn rất giỏi việc này. Nhưng mà hắn không muốn để tiểu sư đệ biết chuyện này, bởi vì tiểu sư đệ đã rất là vất vả rồi, cũng bởi vì tuyên bố của Tĩnh Thiên Lục Hữu ở Thiên Kinh Thành. Nhưng manh mối về Khổ Tính chỉ có đến thế này thôi. Tịnh Đễ một mình theo dõi manh mối này đã rất lâu, chẳng có thông tin hữu ích nào. Dường như là không ai biết Khổ Tính vì sao mà chết, bị ai giết, không ai rõ năm đó ở núi Giác Vu rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Lịch sử liên quan đến núi Giác Vu năm đó là một khoảng trống, bị xóa bỏ một cách có chủ đích. Cho đến khi đến Phong Đô Quỷ Ngục, Hùng Tư Độ tìm ra quận bí thư được cất giữ bởi Hoàng Thất Sở Quốc, mô tả chi tiết về biến cố núi Giác Vu năm đó. Đó thực sự là một đoạn lịch sử vô cùng phức tạp, liên quan đến ba nước bá chủ Cảnh, Tần, Sở. Sau đó Nam Đô Điện, Huyền Không Tự và Thư Sơn cũng bị cuốn vào, là một cuộc hỗn chiến hiếm thấy. Đó là năm thứ hai sau cuộc chiến Cảnh Quốc phạt vệ. Cảnh Quốc giành tay, một lần nữa bố trí tại Nam Vực. Tình Vụ Gia Cát Nghĩa Tiền ra tay toàn được núi Giác Vu, mạnh mẽ chấn áp tình thế, trực diện đẩy lui Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu. Theo lời trong bí thư của Sở Quốc, đó là đánh bại âm mưu của phe Cảnh. Cũng chính trong lần đó, Doanh Vũ mạnh mẽ thể hiện tài năng, khiến cho Cảnh Quốc thiếu nợ nhân tình. Những chuyện như vậy, Tịnh Lễ không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Hắn chỉ thấy Khổ Tính không phải là bị người Sở giết, cũng không biết dưới tay bất kỳ thế lực nào. Người giết Khổ Tính là một câu trả lời. Người giết Khổ Tính là một câu trả lời mà hắn tự mình không bao giờ nghĩ tới. Đó chính là vị phương trượng tiền nhiệm của Huyền Không Tự, Bi Hoài, cũng chính là sư phụ của Khổ Tính. Vị phương trượng Huyền Không Tự tiền nhiệm Bi Hoài đại sư, tổng cộng thu nhận 5 đệ tử thân truyền. Từ lớn đến nhỏ lần lượt là Khổ Mệnh, Khổ Giác, Khổ Đế, Khổ Bệnh, Khổ Tính. Khổ Tính đã chết, Khổ Giác mê muội, những người còn lại đều là hạch tâm đương đại của cả Huyền Không Tự. Một người trưởng quản Hàng Long Viện, một người trưởng quản Niêm Hoa Viện, còn một người là phương trưởng đương đại. Khi Bi Hoài còn sống được gọi là đương đại Phật Tông, danh không xứng với thực. Ít nhất là cái tài thu nhận đệ tử, dạy dỗ đệ tử này quả thực là độc nhất vô nhị. Cho đến bây giờ, Tịnh Lễ vẫn không biết tại sao Bi Hoài lại giết Khổ Tính. Phía Sở Quốc cũng không hiểu rõ, ghi chép trên bí thư chỉ quy kết là nội chiến của Huyền Không Tự. Thậm chí mục đích của các hòa thượng Huyền Không Tự đến núi Giác Vu cũng không giống với người Cảnh Quốc. Họ vốn không cùng phe, mục đích của họ đã đến cuối cùng vẫn không được tiết lộ. Giống như Khổ Tính và Bi Hoài lần lượt đến núi Giác Vu vậy, chỉ để giao chiến ở đây, cho đến khi một bên giết chết bên kia. Những người khác đều trở thành khán giả của cuộc chiến giết chóc giữa sư đồ này. Chiếc cà sa mà Khổ Tính khoác trước khi chết, trải qua nhiều biến cố cuối cùng rơi vào tay Tân Dương Bá. Trên đó có lẽ là câu trả lời về cái chết của Khổ Tính, hoặc ít nhất cũng là một kỳ vật. Dù sao thì đó cũng là người từng bị mắng là lục thân không nhận, người mà sư phụ từng quan tâm nhất, vậy thì Tịnh lẽ hắn cũng quan tâm. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào các anh em và xem livestream sau. Chào David nhé. Chào Công Trung Đào. Chào Bách Cầm. Chào Thùy Nguyễn. Chào Dương Lâm. Chào Anh Tuấn. Chào Dũng Dũng nhé. Xin chào anh em.